Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng nghi hoặc nhìn tầng trên. Mấy Vân gật đầu, cầm lấy cái ly bẩn anh vừa mang về, bỏ vào bồn rửa sạch. Hình như nghĩ đến cái gì đấy, khóe miệng cười bổ sung. Có thể là té xuống giường rồi đấy. Anh nghe vậy ngẩn ra, rồi nhìn Bạch Vân nở nụ cười. Thường mai chúng ta không ngủ trên giường. Lần đầu đến nhà để chăm sóc cô, anh phát hiện lúc cô ngủ rất hăn lăn lăn lộn lộn. Nếu không có vật cản, cô sẽ ôm chăn ôm gối, lăn một đường đến thẳng bên tường. Sau này ở cùng anh mới bỏ được tật xấu đó. Bởi vì cô ôm anh ngủ, anh quá nặng, cô không thể nào ôm anh lăn đến chỗ khác. Bạch Vân ửng đỏ mỉm cười. Lúc đó bởi vì phòng ngừa bị rớt xuống giường, cho nên em mới ngủ dưới đất. Vậy rất tốt, anh không có nói như vậy không tốt mà. Ít nhất chúng ta không cần lo lắng vấn đề kích thước của chiếc giường. Vậy cũng đúng, Bạch Vân khẽ cười. Dáng người anh như vậy, nếu cô và anh ngủ giường, chắc phải canh tìm một chiếc giường size cực kỳ lớn. Tiểu Khấu à, có cảm thấy bác mua cổ phiếu điện tử có được không? Ông chủ cửa hàng bán hoa bên cạnh giao hoa hồng cho quán, thuận tiện cầm tờ báo kinh tế và tài chính đến hỏi anh. Khấu Thiên Ngang cắm hoa hồng vào bình, nhe răng cười. Nếu bác cảm thấy nó được thì nó liền được ạ. Ông chủ tiệm bán hoa cầm báo liên tục xoay quanh anh. Không cần nói vậy chứ, hôm trước bác thấy ông chủ thị trường chứng khoán đến tìm con, tiết lộ ít tin tức nội bộ cho bác đi mà. Anh bị cuốn, không cách nào khác đành cười khổ đặt bình hoa vào khay, rồi mới đi đến đặt bình hoa lên mỗi bàn. Bà Vương ơi, bà có biết mỗi ngày tất cả người ra vào thị trường chứng khoán tự xưng là người đầu tư, thực giống như là đang lầm tưởng đối tượng tình một đêm là kẻ lừa gạt tình cảm. Bà có biết người thế nào mới được coi là kẻ lừa gạt tình cảm không? Ông Vương cười khan lắc đầu. Phải có đủ tiền vốn. Khấu Thiên Ngang nhếch miệng hỏi lại. Bà có đủ vốn để làm kẻ lừa đảo tình cảm không? À, đương nhiên không có. Ông Vương sửng sốt. Chỉ là cái này liên quan gì đến chuyện mua cổ phiếu? Đương nhiên là có. Kẻ lừa gạt tình cảm có vốn, người ra vào sàn giao dịch cũng phải có vốn. Nếu bác không hiểu quy tắc trò chơi thì sao có thể kiếm tiền? Vậy phải làm thế nào? Con thử nói xem. Cũng bởi vì bác không hiểu mới đến tìm con. Sàn giao dịch không cần người đầu tư không biết xem biểu đồ. Thị trường chứng khoán giống như là thượng đế sẽ giả vờ giúp những người này. Ngược lại thị trường chứng khoán sẽ không tha cho những người không biết mình đang làm gì. Cho nên anh vô lực dừng động tác nhìn ông Vương. Bác hiểu rõ về điện tử không ạ? Ông Vương cười khan lắc đầu. Bác có quen biết công ty đó không? Ông Vương tiếp tục lắc đầu tiếp. Vậy thì đừng mua. Cái gọi là mạo hiểm chỉ là bác không biết mình đang làm cái gì. Ông Vương ngẩn ngơ. Ừ thì đúng là tôi không hiểu lắm. Vậy rốt cuộc tôi nên mua cổ phiếu nào? Khấu Thiên Ngang buồn cười nhìn ông. Cái công ty mà có tường cao ngất bảo vệ, bên trong còn có cá sấu hung dữ, có bể lớn và cá mập bảo vệ, đó mới là công ty bác nên đầu tư. Miệng ông Vương hơi mở ra, một lúc lâu sau nghi hoặc. Là vừa bách thú à? Bạch Vân ở quầy bà suýt nữa cười ra tiếng, đành cúi đầu cười trộm. Khẩu Thiên Ngang cảm thấy đau đầu quá, không muốn giải thích trực tiếp, liền cầm lấy tờ báo kinh tế và tài chính, lấy bút khoanh lại những cổ phiếu có lợi tức cao, sau đó nhét vào tay ông. Đây là mấy công ty có tường cao bảo vệ, bên trong còn có cá sấu hung dữ, bể nước và cá mập bảo vệ. Chẳng qua nếu bác không muốn giữ cổ phiếu trên 10 năm trở lên thì đừng mua vào. Còn nữa, khi mua cổ phiếu nên giả định ngày mai thị trường chứng khoán bắt đầu đóng băng từ 3 đến 5 năm. Ông Vương lại ngẩn ngơ tiếp. Khấu Thiên Ngang ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, cuối cùng đưa tay vỗ vai ông. Tóm lại sau khi mua, đừng xem đến nó trong vài năm là được ạ. Ông Vương gật đầu cầm lấy tờ báo, xấu hổ cười cười, sau đó lên tiếng chào hỏi Bạch Vân rồi mới đi về. Khấu Thiên Ngang trở lại quầy ba, khóe miệng mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Bạch Vân trêu ghẹo. Em nghĩ anh biết cách từ chối người khác đấy. Khóe miệng anh giật giật ra bộ buồn rầu. Anh hết cách với bác ấy rồi. Em biết. Cô ôm lấy anh an ủi nhưng không khó nén nụ cười. Anh đối mặt với những ông chủ lớn thì mặt luôn luôn không đổi, nhưng không biện pháp với những ông chủ nhỏ. Em cười anh đấy à? Anh tự cầm vào đỉnh đầu cô lẩm bẩm một tiếng. Cô cười nói không có. Trở mặt nói dối, cười đến nỗi vai cũng run mà lại nói không có à? Khẩu Thiên Ngang thở dài tiếp tục lẩm bẩm. Em không lo lắng, anh cứ vậy thì không kiếm được tiền nữa. Không sao, em sẽ nuôi anh. Lần này thực sự biến thành tiểu bạch kiểm rồi đây. Anh cười nói tiếp. Em nói xem, sau khi nông nông nghe chuyện này xong, có khi nào tìm việc cho anh không? Bạch Vân ngẩng đầu nhìn anh cười. Trên thực tế cô ấy tìm rồi. Thật ư? Là công việc gì vậy? Nữ đầu bếp của cô ấy. Bạch Vân kiễng chân hôn lên môi anh, nhẹ nhàng nói. Lữ phu nhân, di nông tiểu thư đã bị canh bổ của anh mua chuộc. Cô ấy cả ngày đều nghĩ đến canh bổ đấy. Khẩu thì ngang nhếch miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.